tôi cũng không để họ cứ thể mà nhẹ nhàng rời đi. Sắc mặt Trâu Mẫn Dư lập tức trầm xuống, anh thì biết cái gì, anh cho rằng tại sao nha đầu này dám nói lý muốn hủy hợp đồng với tôi hả, thái độ còn mạnh mẽ như vậy. Làm việc chung bao nhiêu năm qua, anh còn chưa rõ sao, còn nữa anh nói xem, vài lần trước làm khó dễ người ta, anh tự mình suy nghĩ xem, rõ ràng công ty không ra mặt giải quyết, nhưng cuối cùng cô ta đều không có chuyện gì cả, có khả năng sau lưng cô ta trừ chúng ta ra còn có người khác, cho nên chắc chắn cô ta đã tìm được người chống lưng, mà người này cũng chẳng kém cạnh gì chúng ta đâu. Hơn nữa, chuyện này vốn là chúng ta đối lý, có nháo tới tận tòa án thì chúng ta cũng không nhất định thắng. Lại càng không rõ người phía sau cô ta là ai, làm không tốt vừa mất tướng lại thiệt quân. Lục Hy Hòa là người thế nào anh ta biết rất rõ. Thoạt nhìn vô tội ngây thơ, trên thực tế lại phúc hắc xảo trá, biết tính kế người khác. Nếu không đấu đá với Hà Phỉ mấy năm nay sao có thể đè người ta dưới chân không nhúc nhích được. Lại nói, không có người chống lưng, cô tuyệt đối sẽ không đưa Thái Nguyệt theo. Nha đầu này không phải loại người sẽ kéo chân người khác theo mình chịu khổ, nhưng mà anh ta không cam lòng, không thể làm khó cô ta, lại còn hòa hoãn để cô ta rời đi, sao anh ta nuốt trôi cục tức này được. Mỗi lần nghĩ tới anh ta liền tức cả ngực, Trâu Mẫn Dư biết trong lòng anh ta không thoải mái, nhưng không thể mạo hiểm lấy cả công ty ra, bèn đưa tay vỗ lên vai Lư Lương Kiều, lão Lư, anh đừng rối rắm nữa. Anh phải biết rằng công ty là quan trọng nhất. Cả ngày anh cứ đầu đá với cô ta, chưa biết tình trạng công ty không còn tốt như trước, không ít hợp đồng tốt chúng ta đang có đều muốn hủy, nếu giờ lại xảy ra chuyện lớn, nhất định sẽ ảnh hưởng tới công ty. Nghe Trâu Mẫn Dư nói vậy anh ta cũng dần bình tĩnh lại, nhưng cũng có chút chột dạ. Những điều Trâu Mẫn Dư nói anh ta quả thật không biết, đúng, cái gì cũng không quan trọng bằng công ty. Tôi biết rồi, lão Trâu, tôi sẽ không làm khó họ nữa. Ừ, anh có thể suy nghĩ cẩn thận là tốt rồi. Thông báo cho các nghệ sĩ khác, mở cuộc họp khẩn cấp đi. Được, sau khi ra khỏi công ty, hai người liếc mắt nhìn nhau. Hy Hòa, em nắm chắc phần thắng chứ? Không chắc à, Lục Hy Hòa dứt khoát trả lời. Hả, cô trả lời vô cùng tự tin khiến Thái Nguyệt bối rối. Thấy cô ấy ngơ ngác, Lục Hy Hòa cười, sau đó nghiêm túc nói, em thì không chắc, nhưng anh ấy thì có, anh ấy. Thái Nguyệt lập tức bừng tỉnh. Mấy ngày nay bận rộn váng cả đầu luôn rồi, sao lại quên mất kỹ diễn chứ nhỉ? Phía sau Lục Hy Hòa còn có kỹ diễn mà, có kỹ diễn chống lưng rồi thì còn sợ gì nữa? Nếu không có anh ấy thì em cũng không hủy hợp đồng dứt khoát như thế. Nên chị cứ yên tâm đi, chị Thái, nếu em đã muốn dẫn chị đi thì tất nhiên sẽ không để chị chịu khổ với em đâu. Thật ra, dù không có kỹ diễn chống lưng cho Lục Hy Hòa, cô vẫn sẽ rời đi cùng cô ấy. Trước kia có thể cùng nhau vượt qua biết bao khổ cực. Giờ có cái khổ nào mà không chịu được chứ? Lúc hai người đang im lặng thì bỗng nghe thấy tiếng còi xe vang lên cách đó không xa. Giờ Lục Hy Hòa mới nhớ ra kỹ diễn vẫn đang đợi mình. Thái Nguyệt cũng nghe thấy, cô nhìn về phía phát ra âm thanh, là chiếc Maserati màu đen của kỹ diễn. Chị Thái, đi thôi, đưa chị về nhà trước. Thái Nguyệt vừa đi được hai bước thì bỗng nghĩ ra cái gì đó, nói, chị tự lái xe tới, không làm phiền hai người đâu, cứ đi trước đi. Chờ chúng ta chuẩn bị xong sẽ nói chuyện hủy hợp đồng, cũng được ạ, vậy chị về nghỉ ngơi trước đi. Ừ, nhìn Thái Nguyệt đi xuống hầm gửi xe rồi, Lục Hy Hòa mới đi về phía kỹ diễn, mở cửa xe ngồi vào. Sao rồi, họ không làm khó em chứ, kỹ diễn lo lắng nhìn cô không thắt dây an toàn mà trực tiếp nhào vào lòng anh, đặt cằm lên vai anh, ôm anh. Dường như mọi sự bất an đều biến mất, thật ra cô đang nghĩ, nếu không có kỹ diễn, chắc cô sẽ không cương quyết hủy hợp đồng như vậy. Kể cả hủy hợp đồng cũng không dám dẫn Thái Nguyệt đi, em sẽ hủy hợp đồng với công ty, giọng cô rầu rĩ, dường như không vui lắm, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, hủy thì hủy, chúng ta chả thèm. Tới chỗ anh rồi, anh sẽ cho em những gì tốt nhất, em chỉ cảm thấy hơi tiếc, bình thường mà, dù gì em cũng làm việc ở đây mấy năm rồi, là do bọn họ khinh người quá đáng, không phải lỗi của em. Cô ngẩng đầu nhìn anh, nhưng mà lúc nãy em với họ nói chuyện không được vui vẻ lắm. Em sợ họ sẽ không để em đi dễ dàng đâu, kỹ diễn còn không hiểu tính cô sao, nói không vui lắm có nghĩa là không vui chút nào. Anh chiều chuộng xoa đầu cô, không vui thì không vui. Em không cần lo lắng, anh sẽ bảo Tiếu Mính xử lý, em chỉ cần lo chuyện hủy hợp đồng, nếu họ không để em đi, anh sẽ có rất nhiều biện pháp ép họ thả người. Lục Hy Hòa nhìn anh, cảm thấy lòng mình ấm áp vô cùng. Cô ôm anh thật chặt, kỹ diễn, có anh thật tốt. Năng lực làm việc của Tiếu Mính không hề bình thường chút nào. Kỹ diễn vừa thông báo hôm trước, hôm sau đã chuẩn bị xong đơn hủy hợp đồng, Căn cứ theo hợp đồng, Lục Hy Hòa không làm trái với điều lệ nào, nhưng để phòng ngừa Tinh Thượng bám dai như đỉa, Tiếu Mính còn chuẩn bị phương án dự phòng. Nếu Tinh Thượng thoải mái ký giấy thả người, họ sẽ giải quyết chuyện này trong hòa bình. Nếu không chịu thả, vậy thì sẽ đổi cách giải quyết khác. Dù sao thì cuối cùng người bị lột một lớp da chắc chắn không phải Thiên Ngu. Hôm sau Lục Hy Hòa cùng mấy luật sư của Thiên Ngu đến Tinh Thượng làm việc. Lục Hy Hòa đặt đơn trước mặt Trâu Mẫn Dư, giám đốc Trâu, tôi đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ phiền anh ký tên cho. Trâu Mẫn Dư không ngờ tác phong của cô nhanh nhẹn đến thế, hôm qua mới nói hủy hợp đồng, hôm nay đã đưa luật sư tới. Anh ta cũng không lạ lắm mấy người này lắm, đây đều là những người đứng đầu trong giới luật sư, hơn nữa, ai cũng biết họ Đoàn luật sư của Thiên Ngu. Không ngờ cô lại dẫn luật sư của Thiên Ngu tới, vậy chẳng phải sắp tới cô sẽ gia nhập Thiên Ngu ư? Trâu Mẫn Dư bỗng thấy e sợ, cũng may lúc đầu anh ta không định bám lấy cô không buông. Mà dù anh ta có muốn bám lấy cô không buông thì cũng chẳng có năng lực mà làm, tuy Đoàn luật sư của Tinh Thượng có danh tiếng trong ngành, nhưng làm sao so được với Thiên Ngu. Hơn nữa, vừa nhìn đã biết họ đã chuẩn bị kỹ trước khi tới rồi, giờ ngoài việc thoải mái thả người thì còn có thể làm gì đây? Vì thế anh ta đưa tay lấy bút trên bàn ký tên mình, sau đó bình tĩnh đưa hợp đồng cho Lục Hy Hòa. Lục Hy Hòa nhận lấy rồi đưa hợp đồng cho luật sư, sau đó nói, đúng rồi, chắc anh cũng đã nhận được đơn từ chức của quản lý Thái rồi nhỉ? Tôi đã nhận được rồi, lần này cả hai cô đều rời đi, tôi thật sự thấy rất tiếc. Lục Hy Hòa cười không đáp, có lẽ là xấu hổ. Trâu Mẫn Dư khụ một tiếng, tiếp tục nói, thật sự không ngờ chúng ta lại chia tay nhau nhanh như vậy. Tôi thật sự rất lấy làm tiếc, đúng là đáng tiếc thật, nhưng thiên hạ này không có bữa tiệc nào không tàn cả. Hai, nói chung là duyên mỏng, hy vọng sau này cô sẽ tiến xa hơn, bay cao hơn, vừa nói Trâu Mẫn Dư vừa đưa tay ra. Lục Hy Hòa cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng bắt tay với anh ta, khách khí trả lời, tôi chúc công ty cũng như vậy. Sau khi nói mấy lời xã giao, Lục Hy Hòa và Đoàn luật sư lập tức rời đi. Dọc đường đi, ánh mắt của các nhân viên trong công ty cứ dõi theo họ, có hâm mộ, có tiếc nuối, cũng có không cam lòng, nhưng từ nay về sau chẳng còn bất cứ quan hệ gì cả. Ra khỏi công ty, Lục Hy Hòa đang chuẩn bị lên xe thì nghe thấy giọng nói quen quen, chị Hy. Lục Hy Hòa xoay người, thấy Mạnh Sang Sang chậm rãi đi về phía mình. Chuyện đã xảy ra một thời gian rồi, mà hình như từ đó đến nay, hai người mới gặp lại nhau. Lần này gặp, Lục Hy Hòa cảm thấy cô nàng gầy đi không ít. Mạnh Sang Sang đi tới, chị Hy, vết thương của cô vẫn chưa khỏi mà, sao còn tới công ty làm gì? Vì em sợ sau lần này sẽ không có cơ hội gặp chị nữa. Lục Hy Hòa nghi hoặc nhìn cô nàng, cũng không tỏ thái độ gì. Mạnh Sang Sang hơi do dự, sau đó nói, trong khoảng thời gian này em đã suy nghĩ rất lâu. Em cảm thấy cần phải xin lỗi chị, em thật sự xin lỗi vì đã vô duyên vô cớ khiến chị phải chịu đựng những chuyện đó. Chị vấp công ty đi tới bước này, em cũng có trách nhiệm rất lớn. Em thật sự xin lỗi chị. Nói xong, cô nàng cúi gập người xuống, thật ra Mạnh Sang Sang nói cũng không đúng hoàn toàn, chẳng qua cô nàng chỉ là mồi dẫn mà thôi. Bọn họ ngứa mắt cô đã không phải chuyện ngày một ngày hai, xét cho cùng, chuyện này và cô nàng cũng chẳng liên quan gì, chỉ là bị lợi dụng thôi. Nhưng mà cô nàng tuổi còn nhỏ, bây giờ nhận biết rõ đúng sai, nói ra cũng là một chuyện tốt, lời xin lỗi của cô tôi chấp nhận rồi. Chuyện trước đây đừng nhắc lại nữa, việc tôi rời đi cũng không liên quan tới cô. Đây là vấn đề của tôi và công ty, chị Hy, mắt Mạnh Sang Sang có chút hồng, được rồi, cô đừng khóc trước mặt tôi sẽ không an ủi cô đâu. Cô về đi, nghỉ ngơi cho tốt, đừng để mình bị thương, cô là một người khá kỳ quái. Nếu người khác đối xử tệ với cô có thể chiến đấu đến mức đổ máu, không cho họ cơ hội xuống đài. Nhưng nếu họ không lưng xin lỗi, cô lại không biết phải làm thế nào. Nghe Lục Hy Hòa nói, Mạnh Sang Sang nghẹn ngào kìm nén nước mắt, chân thành nói, chị Hy, cảm ơn chị. Lần này Lục Hy Hòa không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu rồi lên xe. Mạnh Sang Sang nhìn theo chiếc xe dần đi xa. Lúc ở bệnh viện nghe Ngô Nhược Mẫn nói, cô đã hiểu ra hết rồi. Những chuyện này đều do Hà Phỉ lợi dụng cô nàng làm đệm lót, cho nên trong lòng cô nàng rất áy náy. Mạnh Sang Sang luôn muốn tìm cơ hội xin lỗi Lục Hy Hòa, nhưng khi ấy cô nàng vẫn chưa xuống giường được nên Ngô Nhược Mẫn không cho cô xuất viện. Thế là cứ kéo dài từ ngày này qua ngày khác, cho tới khi biết Lục Hy Hòa hủy hợp đồng với công ty, cô nàng không màng tới sự khuyên bảo của Ngô Nhược Mẫn mà chạy tới đây. Cứ tưởng công ty sẽ làm khó Lục Hy Hòa, nhưng thấy biểu cảm của Lục Hy Hòa thì cô cũng biết mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Hơn nữa, vừa nhìn đã biết mấy vị luật sư kia là luật sư lớn, như vậy sau này có phát sinh chuyện gì cũng không cần lo, giờ cô nàng đã yên tâm hơn rất nhiều. Tuy rằng thời gian ở trong làng giải trí không dài, nhưng trong khoảng thời gian này cô nàng lại học được những điều ở trường không dạy, chính là cách đối nhân xử thế. Trên thế giới này, không phải cứ nói tốt với bạn thì họ sẽ đối xử tốt với bạn. Tốt hay xấu thì phải tự nhìn nhận, tìm hiểu, trải nghiệm. Cô cho rằng làm như vậy thì sau này cô ta sẽ quan tâm đến cô hơn à? Cô cho rằng làm như vậy thì sau này cô ta sẽ quan tâm đến cô hơn à? Mạnh Sang Sang biết rõ âm thanh chua chát này là của ai? Cô nàng rời ánh mắt khỏi chiếc xe ngày càng đi xa kia. Quay người nhìn vẻ mặt đầy kiêu ngạo và khinh thường của Hà Phỉ, từ gương mặt đó cũng đủ nhìn ra những bản tính xấu xa nhất của con người, đố kỵ, oán hận. Cô cảm thấy mình và ả không còn gì để nói nữa, vì vậy lướt qua ả ta mà không nói một lời, định đi tìm Ngô Nhược Mẫn. Hành động này của Mạnh Sang Sang đã chọc giận Hà Phỉ, Lục Hy Hòa ngó lơ ả thì không tính nhưng Mạnh Sang Sang dựa vào cái gì mà dám không để ả vào mắt. Tôi đã cho cô đi chưa? Ả ta đưa tay, nắm chặt cổ tay của Mạnh Sang Sang. Mạnh Sang Sang bị giữ lại nhưng chỉ nhìn ả với sắc mặt bình thản, vô cảm. Cô là cái thá gì mà dám cư xử như thế với tôi, vậy cô muốn tôi phải làm thế nào? Chẳng lẽ vẫn như một con ngốc bị cô lợi dụng, bị cô bán đi mà còn phải thay cô đi kiếm tiền? Trước giờ Hà Phỉ không bao giờ nghĩ Mạnh Sang Sang lại mạnh miệng thế này, lúc trước thì luôn khép nép, dạ dạ vân vân với ả ta, bảo đi đông nhất định sẽ không dám đi tây. Cô đừng quên, tôi mới là chị họ của cô, còn Lục Hy Hòa chỉ là người ngoài thôi. Cô vì một người ngoài mà đối xử với tôi như thế sao? Cô là chị của tôi. Lúc cô tính kế trên người tôi, cô có nghĩ tới việc tôi là em của cô không? Quả thật hai người là chị em họ. Nhưng suy cho cùng, mối quan hệ này là tính từ thế hệ bố mẹ, hơn nữa hai người rất ít khi qua lại, gặp gỡ, cộng thêm khoảng cách 8 tuổi nên mối quan hệ chị em này vốn không quá sâu đậm. Mạnh Sang Sang, không phải lần trước chúng ta đã nói rõ rồi sao? Sau này đừng ai người nấy đi. Với cả, cô có thể buông tay tôi ra được không, để người khác nhìn thấy cũng không tốt đâu. Lúc này Hà Phỉ mới để ý thấy những người qua đường đang nhìn bọn họ với một ánh mắt kỳ lạ, ả ta lập tức nhận ra bản thân mình đang rất bốc đồng, vội vàng thả tay Mạnh Sang Sang ra. Ả tức giận nói, Mạnh Sang Sang, nếu đã như vậy thì như cô mong muốn, đường ai nấy đi. Mạnh Sang Sang khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Hà Phỉ oán giận, trừng mắt rồi xoay người rời đi. Mạnh Sang Sang nói đúng. Hai người sao có thể coi là chị em được, ả ta không có người em ăn cây táo rào cây sung như này. Lục Hy Hòa đăng Weibo thông báo chuyện chấm dứt hợp đồng của cô và Tinh Thượng. Tinh Thượng nhanh chóng chia sẻ bài viết ấy, chúc tương lai cô có một tiền đồ sáng lạng. Tin tức chấm dứt hợp đồng giữa Lục Hy Hòa và Tinh Thượng nhanh chóng lan truyền khắp giới giải trí, nên Lục Hy Hòa cũng thu hút được sự chú ý trong một thời gian. Tất cả mọi người trong và ngoài giới giải trí đều bàng hoàng. Dù sao thì ai ai cũng biết rõ thủ đoạn của Tinh Thượng trong việc chấm dứt hợp đồng. Khi bạn có thể làm tất cả mọi thứ cho họ thì họ sẽ toàn tâm toàn lực khen ngợi nâng đỡ. Nhưng một lúc nào đó công ty kia không còn đạt được lợi ích từ bạn nữa, Tinh Thượng chắc chắn sẽ dùng những cách thức cào xé lẫn nhau khiến mọi người xung quanh bất ngờ. Các nghệ sĩ từng kết thúc hợp đồng với Tinh Thượng đều hiểu rõ điều khó khăn ấy. Nên nếu không phải thật sự bất đắc dĩ tới mức đi đến bước đường cùng thì cũng chẳng có ai dám hủy hợp đồng. Đương nhiên không phải vì Tinh Thượng có khả năng thuyết phục giữ chân nghệ sĩ, mà chính là việc kết thúc hợp đồng với Tinh Thượng làm cho người ta sợ hãi không dám hó hé đề cập đến. Nhưng Lục Hy Hòa với tư cách là người đầu tiên chấm dứt hợp đồng cùng Tinh Thượng trong hòa bình, còn được công ty chúc phúc nên đã trở thành đối tượng được quan tâm. Sau khi kết thúc hợp đồng xong, Lục Hy Hòa không thuộc công ty giải trí nào cả, mà độ nổi tiếng của cô thì không thể coi thường được. Nên tất nhiên có không ít công ty giải trí đang gấp gáp muốn ký hợp đồng với cô. Bọn họ đều mong có thể kéo cô về công ty riêng của mình, nhưng có lẽ họ không ngờ keo của Thiên Ngu, Kỷ Diễn đã đích thân ném cành ô liu về phía Lục Hy Hòa, mời Lục Hy Hòa gia nhập công ty anh ở trên Weibo. Người nào không biết địa vị to lớn của Thiên Ngu chứ? Công ty bọn họ chỉ là những công ty giải trí tầm trung, làm sao có thể so sánh với Thiên Ngu được? So với Thiên Ngu, bọn họ hoàn toàn không có khả năng sánh vai. Nếu bọn họ là Lục Hy Hòa, tất nhiên cũng sẽ chọn Thiên Ngu. Ai không làm vậy thì đúng là ngốc. Vì vậy, hầu như không có gì bất ngờ trước kết quả này, Lục Hy Hòa cùng với loạt thành tích khủng của mình đã gia nhập vào tập đoàn điện ảnh Thiên Ngu, trở thành nghệ sĩ dưới trướng họ. Điều khiến chuyện này trở nên dậy sóng chính là sau khi hai bên ký kết hợp đồng, Kỷ Diễn còn tự đăng tải lên Weibo hoan nghênh cô gia nhập công ty, không ngại ngần tét tên cô. Lục Hy Hòa cũng ngay lập tức chia sẻ, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà Lục Hy Hòa thành công chấm dứt hợp đồng với công ty. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. ty cũ, ký kết hợp đồng với công ty mới. Trong đó vui mừng nhất chính là fan của Lục Hy Hòa. Thời gian Lục Hy Hòa không xuất hiện, các fan cũng biết một ít nội tình. Giờ Lục Hy Hòa có thể kết thúc hợp đồng với Tinh Thượng, lại còn gia nhập một công ty có thực lực lớn hơn Tinh Thượng gấp nhiều lần, họ cảm thấy vui mừng cho cô. Tất nhiên, không phải ai cũng vui mừng vì chuyện này. Hà Phỉ là một trong số đó. Tôi vất vả lắm mới có thể vượt mặt, đàn áp cô ta một ván. Dựa vào đâu mà cô ta lại may mắn như vậy chứ? Khuôn mặt tinh xảo của Hà Phỉ nhăn nhó lại. Ả ta vốn đang đắc ý vì thành công cướp được vai diễn từ tay Lục Hy Hòa, đồng thời làm cho toàn bộ hoạt động của Lục Hy Hòa bị hủy bỏ. Đặc biệt là sau đó, Lục Hy Hòa còn chọc tức Lư Lương Kiều tới mức phải hủy hợp đồng với công ty, bởi cô ta hiểu rõ chiêu trò chấm dứt hợp đồng của Tinh Thượng, cho nên tối đó còn vui đến mức ngủ nhưng miệng vẫn cười tươi. Ả ta vô cùng mong chờ Lục Hy Hòa bị công ty bóc một lớp da cho hả dạ, nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn một đêm. Sáng hôm sau, Lục Lưu Hòa dẫn theo đoàn luật sư cùng với lá đơn hủy hợp đồng, Tinh Thượng không những không làm khó cô mà còn rất thoải mái ký kết. Nếu chỉ như này, ả ta cũng sẽ không giống bây giờ, lúc Lục Hy Hòa đường hoàng gia nhập Thiên Ngu, tất cả những hào quang, danh tiếng trên sân khấu đều bị lấy đi không còn một mảnh. Hà Phỉ chưa từng chán ghét một ai đến như thế, từ trước đến nay, Lục Hy Hòa chính là người đầu tiên. Ả ta tức giận ghen tị, nhưng không có nghĩa là đầu óc bị choáng váng không tỉnh táo, Hà Phỉ biết. Sau khi Lục Hy Hòa gia nhập Thiên Ngu, địa vị của cô chắc chắn tăng gấp bội lần, ả ta sẽ không còn khả năng nào để so sánh được với cô. Chính vì lo sợ thân phận của Lục Hy Hòa sẽ vượt qua mình, nên Hà Phỉ càng không thể kiềm chế được bản thân, sự đố kỵ này đã gieo mầm sâu trong đáy lòng từ lâu. Nay theo tháng ngày tích lũy lại càng phát triển khỏe mạnh vững chắc ở bên trong, ả ta ngẩng đầu nhìn tin tức mới nhất trên máy tính bảng, thấy nụ cười rạng rỡ, trong sáng thuần khiết, vô hại của Lục Hy Hòa. Bụp! Máy tính bảng bị ném mạnh xuống đất, nháy mắt vỡ thành từng mảnh. Mấy trợ lý ở ngoài cửa nghe tiếng động bên trong, không khỏi nơm nớp sợ hãi, lúc này không ai dám mạo hiểm đi vào trong. Lục Trường Vĩ vừa tan lớp thì lập tức nhận được điện thoại của Thẩm Lan Du. Lão Lục, anh đã xem tin tức chưa? Tin gì thế em? Lục Trường Vĩ vừa tò mò hỏi bà, vừa di chuyển đến văn phòng làm việc. Chuyện Hy Hòa hủy hợp đồng với Tinh Thượng ấy anh, giờ con bé đầu quân vào Thiên Ngu rồi. Bước chân Lục Trường Vĩ chợt dừng lại. Em nói công ty nào cơ? Thiên Ngu, tập đoàn của nhà họ Kỷ. Biểu hiện của Lục Trường Vĩ lập tức trở nên nghiêm túc. Thật ra, lúc Lục Hy Hòa nói muốn tham gia vào giới giải trí, ông đã không đồng ý rồi, nhưng sao ông có thể cứng rắn với con gái mình được? Cho nên khi Lục Hy Hòa nửa buồn nửa sầu, ông vẫn nhẹ dạ chấp nhận, bởi lẽ điều duy nhất trên đời ông không thể chối từ là lúc Lục Hy Hòa bắt đầu xin xỏ. Chỉ cần là điều cô muốn, thì ông không thể không đồng ý. Thật ra trong lòng Lục Trường Vĩ vẫn luôn thấy áy náy với cô, bởi có một khoảng thời gian, ông bận rộn công việc mà không chăm sóc được cho cô, khiến cô phải trưởng thành sớm, độc lập ngay khi còn bé. Sau khi Lục Hy Hòa chính thức bước chân vào làng giải trí, ký hợp đồng với Tinh Thượng, ông vẫn luôn cảm thấy không nỡ, thực sự rất lo lắng một ngày nào đó cô và Thiên Ngu sẽ dính líu với nhau, lo lắng cô sẽ nhớ về đoạn ký ức đau khổ kia, nhưng may mắn là có vẻ những lo lắng đấy của ông đã quá dư thừa. Khi cô chưa nổi tiếng, ông bận tâm cô sẽ bị liên lụy chịu khổ, nhưng đến khi cô nổi tiếng, ông vẫn luôn lo âu, sợ ngày đó cô tiếp xúc với những thứ quen thuộc khi xưa thì trí nhớ sẽ khôi phục lại. Nhưng may thay, mấy năm trong vòng giải trí, cô ngày càng ổn định cũng không có dấu hiệu hợp tác với Thiên Ngu, nên ông cũng dần yên tâm hơn. Nhưng lúc này đây, anh nói chúng ta nên làm gì bây giờ, giọng Thẩm Lan Du đầy bất an vang lên, dù sao hiện tại con bé cũng đã ký hợp đồng rồi. Chúng ta nói gì cũng không giải quyết được vấn đề. Em chờ anh về rồi qua nhà con bé một chuyến, tìm hiểu tình huống cụ thể ra sao. Thẩm Lan Du biết bây giờ cũng không còn cách nào khác, đành gật đầu đồng ý, tới đây hai người mới cúp điện thoại. Mà lúc này Lục Hy Hòa đang ăn cùng Kỷ Diễn ở trong phòng riêng của nhà hàng lẩu, khung cảnh xung quanh vô cùng tốt đẹp. Kỷ Diễn phụ trách việc nhúng lẩu, Lục Hy Hòa phụ trách ngồi ăn. Nhìn vẻ mặt cô ăn uống say sưa ngon lành tới mức quên cả trời đất. Chợt nhớ ra hôm qua cô còn la hét với anh rằng muốn giảm cân. Từ khi ở bên cạnh cô, Kỷ Diễn nhận ra một điều quá sức tầm hiểu biết bản thân, khiến nó khắc sâu mãi trong tâm trí, đó là cảm xúc thất thường của phụ nữ. Và những gì cô ấy nói thì không thể nào mà tin được. Lục Hy Hòa vừa nhìn thấy ánh mắt kia của Kỷ Diễn là biết ngay anh đang nghĩ cái gì. Anh đừng thấy em ăn nhiều vậy mà nghĩ lung tung, không mập đâu. Cô rất thích ăn lẩu, mỗi lần cũng ăn rất nhiều, nhưng đa phần là các món chay. Nếu món mặn thì cũng là loại thịt không có mỡ, cho nên ăn xong bữa này chắc chắn không béo lên được. Kỷ Diễn thấy cô trịnh trọng giải thích, khóe miệng khẽ cong, nói, em béo lên cũng không sao mà, nhiều thịt một chút ông mới thoải mái. Lục Hy Hòa, không được đâu, lúc lên hình sẽ khó coi lắm, thế thì làm sao em lăn lộn trong giới được nữa, có anh ở đây rồi, không cần sợ không lăn lộn được. Rõ ràng Kỷ Diễn nói rất chân thành, nhưng Lục Hy Hòa nghe thấy vẫn không khỏi bật cười, không hiểu sao câu này của anh nghe giống như đại ca hát bang ấy. Bởi vì ăn lẩu nên môi cô lúc này đỏ thẫm, khi cười lộ ra hàm răng trắng tinh, yết hầu Kỷ Diễn do đó khẽ chuyển động hai cái. Lục Hy Hòa không phát hiện ra Kỷ Diễn có chỗ khác thường, duỗi tay cầm lấy cốc trà chanh hút vài ngụm, làm dịu vị cay. Lúc cô nhả ống hút ra, có một ít nước chanh còn sót lại trên môi, giống như một đóa hoa tươi tắn chớm nở điểm thêm những giọt nước nhỏ. Lúc Lục Hy Hòa chuẩn bị cúi đầu hút thêm ngụm nữa, Kỷ Diễn ngồi đối diện đột nhiên đứng lên, cô theo phản xạ ngước lên nhìn anh bước tới chỗ mình. Anh làm gì thế? Anh đứng trước mặt cô, cúi người xuống, một tay chống lên phía sau ghế của Lục Hy Hòa, tay còn lại nhẹ nhàng nắm chặt cầm cô, sau đó khẽ nâng cầm cô lên, nhanh chóng hôn xuống đôi môi kia. Trên bờ môi cô mang theo vị trà chanh mát lạnh, chua chua ngọt ngọt, sau khi chạm môi, đầu lưỡi anh lập tức tiến thẳng vào trong, vị cay cay thơm ngon của nước lẩu ban nãy vẫn đang đọng lại ở khoang miệng cô. Ngón tay anh dịu dàng luồn vào mái tóc Lục Hy Hòa, ông cô hôn sâu, điện thoại để ở trên bàn chợt trung lên. Lục Hy Hòa nhân lúc anh lấy hơi thì đẩy anh ra, cô vừa mới ăn lẩu xong, môi vừa sưng vừa tê, bây giờ bị anh hôn thô bạo như vậy, sợ là sưng đến nỗi không thể gặp người rồi. Điện thoại anh kêu kìa, cô đẩy đẩy anh. Kỷ Diễn nhìn tác phẩm do bản thân đòi hỏi quá mức gây ra, một đôi môi đỏ kiều diễm sưng tấy, con ngươi càng thâm thúy thêm vài phần, anh vươn tay dịu dàng vuốt ve đôi môi cô một chút, cảm nhận độ ấm từ nơi đó. Lục Hy Hòa bị ánh mắt nóng rực của anh nhìn tới mức gò má đỏ hết lên, anh làm gì đó, mau nghe điện thoại đi, anh nghe điện thoại lát. Lục Hy Hòa thản nhiên xua tay với anh, Kỷ Diễn bóp nhẹ đôi má đỏ ửng của cô, sau đó mới buông ra. Anh nhìn thoáng qua điện thoại, trên màn hình hiển thị tên của Tiếu Mính. Lúc Kỷ Diễn ngồi ở một bên nghe điện thoại, Lục Hy Hòa tức giận chọc chọc mấy con tôm đã được bóc vỏ trong bát, cái người này thật là, sao mà hôn tàn nhẫn thế không biết, giờ ăn gì miệng cũng thấy đau. Sau khi cúp điện thoại, Kỷ Diễn ấy nấy nói, xin lỗi em, anh phải về công ty một chuyến, khi nãy anh nói chuyện điện thoại, Lục Hy Hòa cũng đoán được nội dung cuộc trò chuyện, vậy nên cô đứng dậy nói với anh, đi thôi, đúng lúc em cũng ăn xong rồi, anh đến công ty đi, em về nhà. Vốn dĩ Lục Hy Hòa cố ý đến đây là để cùng Kỷ Diễn ăn cơm trưa mà. Được, Kỷ Diễn đích thân giúp cô đội mũ và đeo khẩu trang, sau đó nắm tay cô đi ra cửa, hai người tạm biệt nhau ở cửa tiệm rồi mỗi người một ngã, Kỷ Diễn đi đến công ty, còn cô quay trở lại nhà. Anh mau về công ty đi, em ở nhà chờ anh. Lục Hy Hòa vẫy vẫy tay với anh, tuy hơn nửa gương mặt cô đã bị khẩu trang che mất, nhưng đôi mắt đào hoa lộ ra ngoài kia lại trong veo, lấp lánh rực rỡ. Kỷ Diễn kìm nén nỗi xúc động muốn hung hăng hôn cô cái nữa lại, bàn tay anh kéo thấp vành mũ của cô xuống. Được, lúc về lái xe chậm thôi nhé. Vâng, em biết rồi. Sau khi Lục Hy Hòa rời đi, Kỷ Diễn mới trở về công ty. Tiếu Mính đang chờ Kỷ Diễn ở sảnh lớn, nhìn thấy bóng dáng anh xuất hiện ở cửa thì tức tốc nghênh đón. Giám đốc Kỷ, Kỷ Diễn hỏi Tiếu Mính, đạo diễn Trần đến chưa? Tiếu Mính cung kính trả lời, đã đến rồi ạ, bây giờ ông ấy đang chờ ở phòng hội nghị, Bạch Dư đang tiếp đón rồi ạ. Ừ, đi lên đi. Vâng. Lục Hy Hòa lái xe về thẳng nhà, sau khi bước ra khỏi thang máy, cô bỗng dừng bước lại, bởi vì có hai bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa căn hộ. Ba. Mẹ, hai người đứng ở cửa nghe thấy tiếng cô thì nhìn sang, Thẩm Lan Du hỏi, sao ba mẹ gọi điện thoại cho con mà con không nghe máy? Lục Hy Hòa vô thức duỗi tay lấy điện thoại ra xem, điện thoại con hết pin, không nhận được điện thoại, mà ba mẹ đến có chuyện gì thế ạ? Qua đây thăm con một chút ấy mà. Con mở cửa trước đi. Dạ, Lục Hy Hòa theo phản xạ đi đến nhà Kỷ Diễn, nhưng vừa bước được một bước thì lập tức tỉnh táo lại, cả người toát mồ hôi lạnh, cũng may Lục Trường Vĩ với Thẩm Lan Du không để ý, nếu không cô cũng không biết giải thích như nào. Tuy rằng cô và Kỷ Diễn yêu nhau là chuyện bình thường, nhưng nếu để họ biết hai người đang sống chung với nhau, chắc chắn cả hai sẽ tiêu đời. Con lề mề làm gì thế, sao không mở cửa đi? Mở đây. Mở đây ạ, Lục Hy Hòa lách vào khoảng trống giữa ba mẹ và cánh cửa, tiến lên duỗi tay ấn mật khẩu rồi mở cửa. Nhà con dọn dẹp sạch sẽ như vậy từ khi nào thế? Thẩm Lan Du kinh ngạc hỏi. Lục Hy Hòa thấy hơi chột dạ, giờ cô không sống ở đây, sao có thể không sạch được? Cô vội vàng ôm cánh tay Thẩm Lan Du, mượn gió bẻ măng chuyển chủ đề, sao mẹ lại nói vậy, có lúc nào con không gọn gàng, sạch sẽ chứ? Thẩm Lan Du bị cô chọc cười, bà đưa tay ấn lên trán cô, mẹ còn không hiểu con sao? Sau đó, bà nói tiếp, bỏ mũ với khẩu trang ra đi con, nóng chết mất. Vâng ạ, Lục Hi Hòa gật đầu. Thẩm Lan Du giúp cô đem mũ và khẩu trang lấy xuống. Trời ơi, Thẩm Lan Du đột nhiên sợ hãi kêu lên, dọa Lục Hi Hòa giật bắn mình, ngay cả Lục Trường Vĩ ở bên cạnh cũng nhìn bà với ánh mắt kỳ quái. Miệng con bị sao thế, sao sưng thế này? Lục Hi Hòa nhanh tay che miệng lại, còn là chuyện gì nữa, đều nhờ Kỷ Diễn cắn cho đấy. Cô giả vờ kinh ngạc, hỏi, sưng lắm à mẹ, không thì sao nữa, vừa nãy con với bạn đi ăn lẩu, chắc do quá cay nên mới bị vậy, lúc con ăn xong có sưng lắm đâu nhỉ. Lục Hi Hòa mặt không đỏ tim không đập giải thích, cô nghĩ với kỹ năng diễn xuất này, cô nhất định sẽ nhận được giải Oscar. Nhưng mà cô cũng không nói dối, cô thật sự đi ăn lẩu với bạn, chỉ là lược bỏ bớt chữ trai thôi. Thẩm Lan Du không nghi ngờ gì, nghe cô nói ăn lẩu cay nên bị sưng thì mới yên tâm phần nào, bà mắng yêu một câu, đứa nhỏ này, mùa hè đi ăn lẩu làm gì chứ, nhưng câu nói của bà không có một tí sát thương nào cả. Con thèm mà, Lục Hi Hòa cười hì hì. Lục Trường Vĩ ngồi xuống ghế sofa, sau đó vẫy tay với Lục Hi Hòa, Hi Hòa, lại đây ngồi đi, chuyện gì vậy lão Lục? Thẩm Lan Du biết Lục Trường Vĩ muốn nói chuyện kia, liền kéo cô qua đó. Lục Hi Hòa kỳ quái nhìn Lục Trường Vĩ và Thẩm Lan Du ngồi ở đối diện, sao cô có cảm giác như bị Tam Đường Hội Thẩm vậy? Tam Đường Hội Thẩm, chính là trưởng quan của ba ngành cao nhất đồng thời thẩm tra xử lý một vụ án, thường là vụ án lớn, quan trọng, hoặc liên quan đến vấn đề nhạy cảm, như vụ án trong hoàng tộc. Cô trực tiếp hỏi thẳng vấn đề, ba mẹ làm sao thế ạ, có chuyện gì muốn nói với con à? Lục Trường Vĩ cũng không lòng vòng gì nhiều, hỏi, Hi Hòa, con ký hợp đồng với công ty giải trí Thiên Ngu rồi à? Trước đó cô chỉ mới nói qua với hai người việc chấm dứt hợp đồng với Tinh Thượng chứ chưa đề cập đến chuyện ký hợp đồng với Thiên Ngu, nhưng xem ra bây giờ họ biết cả rồi, vì thế cô cũng thẳng thắn gật đầu thừa nhận, đúng vậy ạ, con còn chưa kịp nói với ba mẹ đâu đấy, hai người đến tìm con là vì việc này ạ. Lục Trường Vĩ khẽ nhíu mày, có rất nhiều công ty muốn cùng con ký hợp đồng, tại sao lại chọn Thiên Ngu? Bởi vì trong những công ty đó chỉ mỗi Thiên Ngu là có thực lực mạnh nhất, nhiều tài nguyên nhất, Lục Hi Hòa thản nhiên nói, trong lòng không quên bổ sung thêm một câu, bởi vì Keo Thiên Ngu là người đàn ông của con. Muốn vào Thiên Ngu chỉ vì thế thôi sao? Dạ, Lục Hi Hòa thấy hơi khó hiểu, chuyện giữa cô và Kỷ Diễn cô không kể cho người ngoại biết, cũng chưa từng nói với ba mẹ, sao hai người biết được, chẳng lẽ là tên nhóc Thẩm Quyến nói ư? Nghĩ đi nghĩ lại, chắc không phải đâu, Thẩm Quyến đã đồng ý với cô sẽ không nói rồi. Bởi vì cô biết, Thẩm Quyến có tiếng là giữ lời. Nếu cậu đã đồng ý thì sẽ không bao giờ nuốt lời, do đó cô rất nhanh bác bỏ ý nghĩ này. Đồng thời cô cũng đang do dự muốn nói cho ba mẹ biết quan hệ của cô và Kỷ Diễn, nhưng suy nghĩ kỹ lại, cô quyết định không nói, đợi cô ổn định ở Thiên Ngu một chút đã, sau đó mới đưa Kỷ Diễn đến tận cửa, cho họ một bất ngờ lớn. Không phải sao, có công ty tốt như vậy chống lưng cho con, sau này con có thể được phát triển tốt hơn mà. Đôi mắt Lục Trường Vĩ lắng động vài phần, bây giờ ông chủ của Thiên Ngu là Kỷ Diễn, cũng chính là chàng thiếu niên năm đó, nghe nói cậu ta tự mình mời Hi Hòa đến Thiên Ngu. Một keo của công ty lại đích thân đi mời, điều này làm cho ông hơi bất an, chuyện năm đó chỉ có mỗi cô là quên, nhưng ông vẫn nhớ rất rõ. Tuy ngoại hình của Hi Hòa bây giờ với 10 năm trước kia đã thay đổi không ít, nhưng cũng không đến mức không nhận ra, hiện tại ông lo lắng nhất là Kỷ Diễn đã nhận ra con bé. Lục Hi Hòa thấy Lục Trường Vĩ nửa ngày không nói lời nào, vì thế hỏi ông, lão Lục, ba đang nghĩ gì vậy? Lục Trường Vĩ chợt lấy lại tinh thần, ông nhìn Lục Hi Hòa lắc đầu, không có gì, không nghĩ gì cả. Câu lệ, Lục Hi Hòa lẩm bẩm, rõ ràng ông đang thất thần, chắc chắn à đang suy nghĩ chuyện khác rồi, sao lại nói là không nghĩ gì? Hi Hòa, nếu ở Thiên Ngu không vui, con cứ kết thúc hợp đồng với bọn họ, phí bồi thường vi phạm hợp đồng lão Lục ba sẽ trả. Lục Hi Hòa chớp mắt, cực kỳ kinh ngạc. Lão Lục, ba không bị gì chứ, hôm nay con thấy ba cứ kỳ lạ sao sao ấy. Lục Trường Vĩ duỗi tay, nhẹ nhàng xoa đầu cô, kỳ lạ chỗ nào chứ, đối xử tốt với con cũng không được hả, con bé này đúng là vô lương tâm. Được rồi, ba với mẹ con đến đây xem tình hình một chút thôi, giờ chuyện gì cần biết cũng biết hết rồi, ba mẹ đi về trước đây. Nói xong, Lục Trường Vĩ đứng lên, Lục Hi Hòa cũng đứng lên theo, lão Lục, ba mẹ ăn cơm chưa, hay là chúng ta cùng nhau ăn đi? Không phải con vừa ăn lẩu xong à, giờ còn định ăn gì nữa, không sợ béo hả, buổi chiều ba còn lên lớp, lát nữa phải trở về trường, ba mẹ đi ăn gì đó ở ngoài là được. Thẩm Lan Du cũng nói, đúng vậy, con đó, ở nhà nghỉ ngơi tốt đi. Lục Hi Hòa phòng má, thôi được rồi, tạm biết ba mẹ. Lục Hi Hòa tiễn hai người đến cửa, nhìn Lục Trường Vĩ và Thẩm Lan Du vào thang máy, sau khi cửa thang máy đóng lại cô mới quay về. Về đến nhà, Cô lên giường nằm, nghĩ mãi vẫn cảm thấy có gì không đúng lắm, cô cảm thấy hình như vợ chồng lão Lục đang gạt mình chuyện gì đó, nhưng họ không nói cho cô biết, cô cũng không đoán được, nghĩ tới đây, cô lại thấy buồn bực, vì vậy quyết định không nghĩ nữa, cứ nằm như vậy, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Lúc cô tỉnh lại, ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống, trong phòng ngủ chỉ còn ánh đèn màu cam, cô ngồi dậy, nhìn chằm chằm chiếc đèn kia, trước khi ngủ cô không bật đèn mà nhỉ. Đúng lúc này, Lục Hy Hòa ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, cô theo bản năng xoa bụng, có tiếng cồn cào vang lên, cô thấy hơi đói. Bỗng nhiên, cửa phòng bị mở ra, ánh sáng ở bên ngoài chiếu thẳng vào trong. Diễn Diễn, cô mơ màng gọi, cả người Kỷ Diễn cứng đờ, sau đó từ từ đi về phía cô, anh ngồi xuống mép giường, thấp giọng hỏi cô, em vừa gọi anh là gì? Diễn Diễn, nghe hay không anh? Lúc này Lục Hy Hòa đã tỉnh táo lại, giọng nói mang theo vẻ đùa giỡn, cô đã muốn gọi như này từ lâu rồi. Kỷ Diễn kéo tay cô lên môi mình, hôn một cái, nghe hay lắm, sau này cứ gọi anh như vậy đi. Lục Hy Hòa, không giống tưởng tượng của cô chút nào, cô cứ tưởng anh sẽ bài xích cách gọi này, dù sao anh cũng là một người đàn ông kiêu ngạo như vậy mà. Anh chắc chứ? Ừ, anh thích cách gọi này. Thật ra không phải Kỷ Diễn thích cái tên này, mà là thích được cô gọi, ngọt ngào, giống như bọc đường vậy. Được, vậy sau này em sẽ gọi anh là Diễn Diễn. Ừ, Lục Hy Hòa duỗi tay nhéo mặt anh, thoạt nhìn thì khuôn mặt này trông có vẻ lạnh lùng, nhưng lại rất mềm mại. Cô nhéo một lúc mới chợt nhớ ra, đúng rồi, sao anh lại ở đây? Nói đến đây, Kỷ Diễn chỉ muốn lật cô lại đánh cho một trận. Buổi chiều, lúc anh về nhà, tìm khắp nơi mà không thấy cô đâu, điện thoại thì tắt máy, nhưng rõ ràng xe cô vẫn đổ ở dưới hầm. Cuối cùng, anh nghĩ tới nghĩ lui, quyết định qua đây xem cô có về nhà không. Vừa mở cửa đã nhìn thấy giày của cô. Anh vào phòng ngủ xem thử thì thấy cái người khiến anh lo lắng cả ngày trời đang ngủ say trên giường. Lúc ấy anh chỉ muốn lôi cô dậy đánh cho một trận, nhưng thấy cô ngủ ngon như vậy, anh đành phải nhẫn nhịn. Sao anh không nói gì? Lục Hy Hòa không vui hất cằm. Kỷ Diễn liếc mắt nhìn cô một cái, Lục Hy Hòa chu môi, không hiểu sao lại thấy chột dạ, vừa rồi cô nhéo anh hơi mạnh tay, bây giờ cầm anh đã đỏ lên rồi. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh lúc này, tim cô bỗng đập thình thịch, vội duỗi tay xoa xoa mặt anh. Không đau, không đau mà, Kỷ Diễn, hôn anh một cái đi, anh sẽ tha thứ cho em. Lục Hy Hòa, được rồi, ai bảo cô đuối lý chứ? Nghĩ vậy, cô ngẩng đầu hôn lên môi anh, một tia sáng lóe lên trong mắt Kỷ Diễn, cô còn chưa kịp nghĩ gì đã bị anh giữ chặt gáy, hôn thật sâu. Bàn tay anh đặt ở vạt áo cô, dường như định chui vào trong, lúc anh xốc áo lên, Lục Hy Hòa vội ngăn lại, cô nghiêng đầu né tránh nụ hôn của anh, không hôn, không hôn nữa, em đói rồi. Kỷ Diễn cũng không để cô khó xử, nghe cô kêu đói thì buông cô ra, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi. Vâng, Lục Hy Hòa vén chăn lên. Kỷ Diễn giúp cô lấy dép lê, đi vào chân cho cô. Hy Hòa, dạ, thật ra vừa rồi anh muốn em hôn ở chỗ này. Lục Hy Hòa nhìn vị trí anh chỉ. Một vết đỏ nằm ở trên cằm. Sáng sớm hôm sau, lúc Kỷ Diễn dậy, Lục Hy Hòa vẫn đang ngủ. Anh đi mua đồ ăn sáng về rồi mà cô vẫn chưa thức, anh cũng không đánh thức cô. Nhìn khuôn mặt yên tĩnh của cô khi ngủ say, anh cúi xuống hôn lên trán cô một cái rồi chuẩn bị đi làm. Nhưng lúc anh vừa đứng dậy, Lục Hy Hòa đã tỉnh giấc. Anh đánh thức em hả? Anh dịu dàng hỏi cô. Lúc Hy Hòa mơ màng lắc đầu, Kỷ Diễn thấy cô như vậy biết cô vẫn chưa tỉnh ngủ, vì thế nhẹ nhàng nói, bây giờ vẫn còn sớm, em ngủ thêm một lát đi. Cô vừa mới ký hợp đồng với công ty, anh cũng chưa chuẩn bị kế hoạch sắp tới cho cô, vì vậy hiện tại cô không có lịch trình gì, cho nên không cần phải dậy sớm như thế. Anh để đồ ăn sáng trong lò vi sóng, lát nữa em dậy thì nhớ ăn đấy. Vâng, Lục Hy Hòa mơ mơ màng màng trả lời, sau đó lại nằm xuống, nhắm mắt ngủ tiếp. Thấy cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ như vậy, Kỷ Diễn không nhịn được bật cười, nhưng cũng không dám chạm vào cô nữa, sợ lại làm cô tỉnh giấc. Lần thứ hai Lục Hy Hòa mở mắt ra, mặt trời đã lên cao từ lâu, nhớ lại lời Kỷ Diễn dặn, cô đi đánh răng rửa mặt, sau đó lấy bữa sáng trong lò vi sóng ra ăn. Để mà nói thật thì đây không thể xem là bữa sáng được, phải là bữa trưa mới đúng. Buổi chiều, cô nằm trên sofa, chơi game với Chu Chỉ Yểu. Cô không biết đấy thôi, gần đây sắc mặt Hà Phỉ khó coi lắm. Lục Hy Hòa xem thường, không khó coi mới lạ đấy, chị ta cứ tưởng là cưỡi được lên đầu tôi, sau đó mới phát hiện ra chỉ là một giấc mơ hão huyền, không khó coi mà được chắc. Mà này, cô không định rời khỏi Tinh Thượng, chuyển đến Thiên Ngu à, chắc chắn Kỷ Diễn sẽ nhận cô đó, ấy... Chưa gì đã bắt đầu đào gốc tường hộ người ta rồi, Chu Chỉ Yểu trêu chọc, nhưng mà tôi vẫn chưa định rời khỏi Tinh Thượng, cô đi rồi, tôi lập tức trở thành bông hoa xinh đẹp nhất ở đây, bây giờ chuyện gì tốt cũng đến tay tôi, sao phải rời đi chứ, Hai người chơi game suốt cả chiều, mãi đến khi Kỷ Diễn gọi điện cho cô mới dừng lại. Bây giờ sao? Đúng vậy, lát nữa anh sẽ đón em, dẫn em đi ăn. Hôm nay ăn ở ngoài ạ. Ừm, một lát nữa anh về. Vậy được, em đi thay quần áo đây. Cả ngày hôm nay cô làm ổ trong nhà, giờ còn đang mặc đồ ngủ. Sau khi thay quần áo xong, cô trang điểm qua một chút, xong xuôi, cô xuống đại sảnh đợi Kỷ Diễn đến đón. Cô vừa xuống được một lát đã thấy xe của Kỷ Diễn đang lái về phía này, chờ xe dừng lại trước mặt, cô mở cửa ra ngồi vào. Mình đi đâu ăn thế anh? Kỷ Diễn nghiêng người cài dây an toàn cho cô, đến nơi rồi em sẽ biết thôi. Được, đi thôi. Dù sao Kỷ Diễn cũng biết rõ khẩu vị của cô cũng không sợ anh đưa cô đến quán nào khó ăn. Kỷ Diễn dừng xe ở một quán đồ ăn cay Tứ Xuyên, Lục Hy Hòa thích cay, rất hợp với khẩu vị của cô. Anh đi đổ xe đã, em đứng đây đợi anh nhé. Dạ, Lục Hy Hòa ngoan ngoãn gật đầu, chờ anh đổ xe xong, lúc này hai người mới lặng lẽ bước vào quán, anh nắm tay cô dắt thẳng lên tầng. Anh không đặt phòng riêng trước à? Anh đặt rồi. Hả? Kỷ Diễn nắm tay cô dừng trước một căn phòng, anh nhẹ nhàng gõ cửa rồi mới đẩy cửa ra đi vào. Lục Hy Hòa ngây ngốc, chẳng lẽ ngoài hai người họ còn có ai khác sao? Sau khi bước vào phòng, nhìn người đàn ông đang ngồi trên bàn ăn, cô kinh ngạc hô lên. Đạo diễn Trần. Trần Biện đứng dậy, nhìn hai người họ cười, Hy Hòa, đã lâu không gặp, đạo diễn Trần, sao anh lại ở đây? Ngồi xuống trước đã, Kỷ Diễn nói. Sau khi phục vụ mang đồ ăn lên, mọi người tiếp tục nói chuyện, Trần Biện chính là đạo diễn phim Linh Lung, kinh nghiệm làm việc phong phú, ở trong giới giải trí cũng có chút tiếng tăm, năm ngoái, sau khi bộ phim Thật Đáng Tiếc làm mưa làm gió khắp các nền tảng, rất hiếm ai gặp được vị bá lạc này. Sau một thời gian vắng bóng, cuối cùng Trần Biện cũng trở lại với bộ phim chuyển thể Linh Lung. Bá lạc, chỉ những người biết sử dụng nhân tài. Lúc tuyển chọn nữ chính, anh ta vừa liếc mắt đã vừa ý Lục Hy Hòa rồi, sau khi quyết định dàn diễn viên, Tinh Thường cũng tỏ vẻ sẽ nguyện ý đầu tư cho anh ta. Nữ chính do anh ta đích thân chọn, còn được Tinh Thường rót vốn nên rất tự tin vào Linh Lung. Nhưng ai ngờ sau đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, Lục Hy Hòa và công ty xảy ra mâu thuẫn. Lư Lương Kiều dựa vào thân phận nhà đầu tư của mình mà cưỡng ép Trần Biện thay đổi nữ chính. Đáng tiếc, trong lòng anh ta chỉ thấy Lục Hy Hòa hợp với vai diễn này nhất, Hà Phỉ đẹp thì sao chứ, cô ta đâu có khí chất như Lục Hy Hòa. Là một đạo diễn, anh ta tuyệt đối không đồng ý đổi người, nhưng thái độ của Lư Lương Kiều rất cương quyết, còn tuyên bố thẳng thừng. Nếu vị trí nữ chính không thuộc về Hà Phỉ thì Tinh Thượng sẽ rút vốn đầu tư, mọi người đều biết, nhà đầu tư lớn nhất của Linh Lung chính là Tinh Thượng. Nếu Tinh Thương rút vốn, bộ phim này chắc chắn sẽ không thể quay được nữa. Nhưng mà Linh Lung là toàn bộ tâm huyết của tổ đạo diễn, Lư Lương Kiều làm vậy chính là ép bọn họ, mọi người thảo luận suốt đêm. Thành công của một bộ phim không chỉ dựa trên kịch bản mà còn liên quan rất lớn đến diễn viên, cuối cùng họ quyết định. Nếu nữ chính không phải người họ chọn thì bộ phim này cũng không cần phải quay nữa, vì vậy, họ chủ động từ chối Tinh Thượng đầu tư, đồng thời cũng từ chối việc để Hà Phỉ gia nhập đoàn phim. Cuối cùng, lúc mọi người cho rằng Linh Lung sẽ không còn cơ hội nữa thì đột nhiên Kỷ Diễn đến tìm Trần Biện, ngỏ ý đầu tư cho họ, hơn nữa sẽ giúp họ mời Lục Hy Hòa làm nữ chính của phim. Sau khi Trần Biện kể hết ngọn nguồn câu chuyện, anh ta nhìn Lục Hy Hòa, chân thành hỏi, cô Lục, bây giờ cô có đồng ý gia nhập đoàn phim của chúng tôi không? Thật ra lúc Thái Nguyệt đưa kịch bản Linh Lung cho cô xem, cô đã rất thích nhân vật nữ chính này rồi. Nếu không thì sao cô lại bỏ qua kịch bản của một đạo diễn lớn để tham gia buổi thử vai Linh Lung chứ? Lúc này đây, cơ hội lại chạy đến với cô lần nữa, tất nhiên là cô đồng ý rồi, vì thế cô gật đầu với Trần Biện. Đây là vinh hạnh của tôi. Trong lúc ăn cơm, ba người đã thảo luận đâu vào đấy, Kỷ Diễn hẹn Trần Biện ngày mai sẽ ký hợp đồng, dự kiến là Linh Lung sẽ bắt đầu quay trong tháng này. Sau khi Trần Biện rời đi, Lục Hy Hòa xoay người ôm chặt Kỷ Diễn, Diễn Diễn, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã làm mọi chuyện vì em. Kỷ Diễn tự cầm lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng nói, anh nói rồi, anh sẽ đưa em đến vị trí cao nhất của giới giải trí, nhất định anh sẽ làm được. Lục Hy Hòa vô cùng cảm động, nhưng lại giả vờ tức giận nói, sao em lại có cảm giác được ông chủ lớn bao nuôi thế? Kỷ Diễn cười, vậy em có thích không? Ừm, cảm giác này không tồi đâu, có phải chỉ cần có anh thì sau này em có thể tung hoành trong giới giải trí đúng không? Cho em mặc sức tung hoành luôn, anh chỉ cần em vui thôi. Câu nói đầy cưng chiều của Kỷ Diễn lập tức kích thích tuyến lệ của Lục Hy Hòa, khóe mắt cô bắt đầu phím hồng, Diễn Diễn, anh đối xử tốt với em quá, phải làm sao bây giờ? Em cảm thấy, em không thể rời xa anh được đâu, anh mong còn không được, anh chỉ mong cả đời này cô sẽ không bao giờ rời xa anh, thật ra, rốt cuộc ai là người không thể rời xa ai, anh hiểu rất rõ, anh duỗi tay ấn nhẹ lên khóe mắt cô, đừng khóc, Chúng ta vẫn đang ở ngoài đường đấy. Lục Hy Hòa rời khỏi vòng tay của Kỷ Diễn, chậm rãi lau khô nước mắt rồi nắm lấy tay anh. Chúng ta mau về nhà đi. Kỷ Diễn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô. Được, chúng ta về nhà thôi. Sau khi Lục Hy Hòa ký hợp đồng với Thiên Ngu, nhiệt độ của cô giảm đi đôi chút, nhưng có một chuyện phát sinh khiến Lục Hy Hòa lên hot sức. Thiên Ngu có rất nhiều nghệ sĩ, nhưng vị keo Kỷ Diễn lại không theo dõi một ai, chỉ theo dõi một mình Lục Hy Hòa. Phần bình luận bắt đầu bàn tán sôi nổi về quan hệ của Kỷ Diễn và Lục Hy Hòa, có không ít những ý kiến trái chiều, tuy không có bằng chứng, nhưng không thể ngăn cản sự tò mò của cư dân mạng. Cùng lúc đó, độ nổi tiếng của Lục Hy Hòa càng tăng cao. Mà mấy ngày sau đó, đạo diễn Trần Biện chính thức đăng bài lên Weibo xác nhận dàn diễn viên của phim. Nam chính là nam diễn viên của công ty phim điện ảnh truyền hình Khốc Cơ Tần Hoa, mà nữ chính là người đang gây sốt gần đây, Lục Hy Hòa. Weibo vừa đăng lập tức bùng nổ, đến cả nam chính Tần Hoa cũng bị vứt sang một bên, tất cả đều bàn về Lục Hy Hòa. Trước đó không lâu, cuộc tranh vai nữ chính Linh Lung vẫn còn diễn ra trước mắt, cả Lục Hy Hòa và Hà Phỉ đều có khả năng nhận được vai diễn này, chỉ là lúc đó, đạo diễn và phòng làm việc chưa từng thừa nhận cũng chưa từng phủ nhận, nhưng hiện tại, Trần Biện lại đăng Weibo tuyên bố diễn viên, còn tét cả tên vào, thì ra, quay đi quay lại, vị trí nữ chính vẫn thuộc về Lục Hy Hòa. Trước đó Lục Hy Hòa đã rất nổi tiếng, bây giờ lại càng được chú ý rộng rãi hơn. Đúng lúc này, không biết là ai đã đưa ra manh mối mới. Trong suốt khoảng thời gian từ lúc Lục Hy Hòa kết thúc hợp đồng với Tinh Thượng, gia nhập công ty Thiên Ngu, độ nổi tiếng của cô vẫn không dứt. Từ lúc Kỷ Diễn kêu Thiên Ngu tự mình ngỏ lời mời đến việc Kỷ Diễn theo dõi mình cô, giờ lại đến nữ chính phim Linh Lung, mà chỉ trong thời gian ngắn, Linh Lung cũng được chú ý rất nhiều. Mọi người đều biết. Bây giờ Thiên Ngu là nhà đầu tư của bộ phim Linh Lung, vậy mà trong thời gian ngắn, chỉ dựa vào một bài viết đã có thể gây sốt, thành công khiến Lục Hy Hòa càng nổi tiếng hơn, đồng thời cũng bắn phát súng mở màn cho Linh Lung. Sau khi manh mối được tung ra, cư dân mạng bỗng bừng tỉnh. Thì ra tất cả những chuyện trước đó chỉ là để mở đường cho sau này, Thiên Ngu không hổ là công ty lớn nhất giới giải trí, phương pháp tuyên truyền cực kỳ lợi hại. Các nghệ sĩ của công ty cũng đồng loạt phát triển. Ở phần bình luận, mọi người không ngừng cảm thán về cách tuyên truyền của Thiên Ngu, mà hai nhân vật chính lại làm như không có việc gì đi dạo trong siêu thị. Lục Hy Hòa cầm một hộp sữa chua chạy đến bên cạnh Kỷ Diễn, chiêu này của anh thật sự rất thông minh. Kỷ Diễn cầm lấy hộp sữa chua trong tay cô để vào xe đẩy, anh nói, nếu chút chiêu này anh còn không có thì làm sao đưa em đến vị trí cao nhất của giới giải trí được. Lục Hy Hòa cười, ôm lấy cánh tay anh, hình như rất có lý. Kỷ Diễn chọn thêm mấy loại trái cây bỏ vào xe đẩy. Lục Hy Hòa nhìn thoáng qua, hầu như đều là món cô thích ăn, từ trước đến nay, mỗi khi ở cạnh anh, cô không cần phải nghĩ bản thân muốn gì, bởi vì anh nhớ rõ mọi sở thích của cô còn hơn cả cô nữa. Đi thôi, đi tính tiền. Mua xong rồi ạ. Hai người đi đến chỗ thanh toán, Lục Hy Hòa đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, ngẩng đầu nhìn anh hỏi, Diễn Diễn, bây giờ em đã ký hợp đồng với đạo diễn Trần rồi. Mấy hôm nữa sẽ phải đi quay phim, nếu em không ở nhà. Có khi nào anh sẽ nhớ em đến nỗi không ngủ được không? Khóe miệng Kỷ Diễn cong lên thành hình cung, lúc Lục Hy Hòa cho rằng anh muốn nói gì đó, khóe miệng tươi cười của anh bỗng vụt tắt, anh kéo mũ cô xuống thật, sau đó ôm chặt cô vào lòng. Sao vậy anh? Có phóng viên hả? Cô theo bản năng nắm chặt vạt áo của anh. Kỷ Diễn nhỏ giọng nói, có vẻ không giống lắm, chắc là fans thôi, có lẽ là họ cảm thấy em quen mắt, vậy phải làm sao bây giờ? Kỷ Diễn thản nhiên liếc mắt nhìn mấy người kia, không sao. Chúng ta cứ đi thôi, chắc mấy cô ấy sẽ không qua đây đâu. Vâng, đúng như lời Kỷ Diễn nói, mãi đến khi hai người ra khỏi siêu thị, mấy người kia cũng không đuổi theo, có lẽ mấy người họ chỉ hoài nghi thôi, không chắc chắn lắm. Trên đường về chung cư, Lục Hy Hòa đột nhiên nở nụ cười, Kỷ Diễn cũng cười theo. Anh biết em đang cười chuyện gì à mà cười theo em, Lục Hy Hòa nói. Kỷ Diễn lắc đầu, anh không biết cô đang cười chuyện gì, nhưng mỗi khi cô cười, anh sẽ không kiềm chế được mà cười theo. Không cách nào kiểm soát được, nhưng anh vẫn hỏi, vậy vừa rồi em cười cái gì thế, em cảm thấy chúng ta rất giống gián điệp, lúc nào cũng phải cẩn thận, trốn đông trốn tây. Kỷ Diễn cưng chiều hỏi, vậy khi nào chúng ta mới không giống gián điệp nữa đây? Lục Hy Hòa nghĩ một lát, sau đó cười nói, chờ khi nào anh đến gặp ba mẹ em đã, xem anh có đủ tiêu chuẩn không? Nụ cười trên môi Kỷ Diễn bỗng khựng lại, Lục Hy Hòa tưởng anh lo lắng, vì thế an ủi anh, nhưng mà anh không cần hồi hộp đâu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác.